Cô vợ thứ bảy, tập 53. Tự em nghĩ đi. Cảm ơn, nhưng tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Bạch Tinh Nhiên nói xong liền cúp máy. Sau khi cúp máy, Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn, là Tô Tích để lại cho cô bản giới thiệu của hai trường mầm non và số điện thoại của hiệu trưởng, bảo cô hôm nay tranh thủ thời gian qua đó phỏng vấn. Nói là phỏng vấn, thực ra chỉ là làm cho đủ quy trình. Được người có thân phận như Tô Tích giới thiệu, chỉ là vào để làm cô giáo dạy mỹ thuật thì không có gì khó khăn cả. Cô bắt đầu đánh răng rửa mặt, làm đại một chút gì đó để ăn, rồi đem chỗ hồ sơ đã chuẩn bị từ trước đi ra ngoài. Điều khiến cô không ngờ đó là sau khi cô tìm thấy hiệu trưởng và đưa hồ sơ của mình lên, hiệu trưởng chỉ nhìn tên trên hồ sơ của cô rồi gấp lại, nhìn cô nói với vẻ áy náy. Xin lỗi nha Bạch tiểu thư, chỗ chúng tôi không thể nhận giáo viên không có chứng chỉ sư phạm mầm non. Phía trên sẽ kiểm tra đó. Hiệu trưởng Lưu, tôi được Tô Tích giới thiệu đến, cô ấy đã nói rõ. Xin lỗi, là tôi đã nhầm. Thực sự xin lỗi đã để cô đến đây một cách vô ích như vậy. Bạch Tinh Nhiên thấy bà ấy không có chút ý định thay đổi nào, cũng không dám ở đó nữa, thế là rời khỏi văn phòng hiệu trưởng đi ra ngoài. Cô vừa đi ra cổng vừa cầm điện thoại lên gọi vào số của Tô Tích. Số điện thoại của Tô Tích đang bận, nhưng một lúc sau cô ấy gọi lại luôn, vừa nghe máy đã nói. Phỏng vấn không thành công à? Đúng thế. Chẳng phải cậu đã nói trường mầm non mà cậu tìm đều là những trường mình thích làm gì cũng được sao? Bạch Tinh Nhiên buồn bã nói. Ai bảo sức ảnh hưởng của mình không thể bằng sức ảnh hưởng của anh nhà cậu chứ? Tô Tích bất lực thở dài một tiếng. Hiệu trưởng Lưu vừa gọi điện đến xin lỗi rối rít, cuối cùng mới nói cho mình là có người dặn bên họ không được nhận cậu vào làm. Còn người này là ai thì mình nghĩ cậu còn rõ hơn mình đấy. Nghe Tô Tích nói vậy, Bạch Thiên Nhiên tức đến mức siết chặt nắm đấm. Ngoài Nam Cung Thiên An gia thì còn ai nữa? Cái đồ khốn này, anh rốt cuộc muốn làm gì? Dùng cách này để ép cô phải chấp nhận điều kiện của anh sao? Thật là đáng ghét. Cô cắn răng lại đến trường mầm non thứ hai thử xem sao. Kết quả hiệu trưởng vẫn dùng thái độ kiên định và lịch sự để từ chối cô. Ra khỏi trường mầm non, Bạch Tinh Yên ngồi bên đường thẫn thờ một lúc, rồi đứng dậy bắt xe đi về phía tập đoàn Nam Cung. Cô xuống xe, đi xuyên qua đại sảnh tầng 1 rồi đi vào thang máy. Cửa thang máy mở, một bóng dáng quen thuộc từ trong đi ra, không ngờ là Chu Chu. Bạch Tinh Nhiên hơi ngạc nhiên, cô không có ý chào hỏi Chu Chu, nhưng Chu Chu lại ngăn bước chân cô đang đi vào trong thang máy lại, nói với cô bằng giọng áy náy. Tinh Nhiên, chúng ta có thể nói chuyện không? Ánh mắt Bạch Tinh Nhiên nhìn sang phía cô ta. Nói chuyện gì? Nói những sự tích vinh quang của cô và Nam Cung Thiên Ân sao? Chu Chu nhìn xung quanh rồi nói. Chúng ta đến quán cà phê ở tòa nhà phụ ngồi một lúc được không? Tôi mời cô uống cà phê, coi như là xin lỗi cô. Cô ta nói với vẻ rất thành khẩn, nhưng trong mắt Bạch Tinh Nhiên thì là giả tạo đến mức khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô ta giàn ruộng nước mắt xả vào lòng Nam Công Thiên Ân, Bạch Tinh Nhiên liền cảm thấy vô cùng tởm lợm, chưa bao giờ gặp người nào giả tạo đến thế. Xin lỗi thì không cần đâu. Nếu cô thực sự muốn xin lỗi tôi thì sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi buồn nôn nữa. Tinh Nhiên, tôi chân thành xin lỗi mà. Chu Chu kéo cổ tay cô, cố gắng ngăn cô lại. Chỉ cần chút thời gian uống một cốc cà phê thôi. Xin cô đây, để tôi có thể yên tâm rời xa Thiên Ân, rời khỏi công ty được không? Cô ta định rời khỏi công ty, rời xa Nam Công Thiên Ân. Bạch Tinh Nhiên đưa mắt nhìn cô ta một cái. Một người vô cùng phản cảm với Chu Chu như cô lại đi theo cô ta đến tòa nhà phụ như thể bị ma xui quỷ khiến vậy. Chu Chu đưa cô đến một góc của quán cà phê, rồi chủ động gọi một bình cà phê. Bạch Tinh Nhiên mất kiên nhẫn rồi nói. Có gì thì nói nhanh lên, tôi còn có việc. Chu Chu gặp cuốn menu lại, nhìn thẳng cô nói. Tinh Nhiên, Thiên An đã nói với tôi, người mà anh ấy yêu bây giờ là cô, và cả đời này đều không có ý định ly hôn với cô. Bạch Tinh Nhiên không ngờ cô ta lại đột nhiên đổi tính mà nói ra những lời này. Cô còn tưởng cô ta gọi cô đến là để khoe tình cảm giữa cô ta và Nam Công Thiên Ân, khoe cô ta vẫn ở lại tập đoàn Nam Công làm việc cơ. Không ngờ. Thế sao? Cô vẫn dưng dưng nhìn cô ta. trước đây do tôi quá ích kỷ, tưởng chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là có thể cướp được Nam Cung Thiên Ân quay lại. Sau mấy ngày cố gắng tôi mới phát hiện Thiên Ân không hề dính mấy chỗ này của tôi. Anh ấy thậm chí còn tự nói với tôi người mà anh ấy yêu là cô, đồng thời bảo tôi bỏ cuộc đi và đổi việc cho tôi sang công ty khác nữa. Hôm nay tôi đến đây là để làm thủ tục nghỉ việc. Chu Chu vừa nói khóe mắt lại đỏ lên. Bạch Tinh Nhiên cười khẩy. Cô nghĩ thông rồi à? Cô mà cũng có lúc nghĩ thông được sao? Chu Chu gật đầu. Tôi vốn định không bỏ cuộc đâu, nhưng Thiên Ân đã nói với tôi anh ấy không còn yêu tôi nữa, nên tôi chỉ có thể bỏ cuộc thôi. Tối qua chẳng phải hai người vẫn ngồi ăn đồ tây với nhau sao? Tối qua coi như là bữa ăn tạm biệt, là tôi xin Thiên Ân đi ăn với tôi bữa cuối cùng. Chu Chu đan tay vào nhau, mặt đầy áy náy. Tuy nhiên tôi xin lỗi vì những hành vi ngu ngốc đã làm với cô trước đây, hy vọng cô rộng lượng tha thứ cho tôi được không? Tôi có tha thứ cho cô hay không có quan trọng không? Bạch Tuy Nhiên không hiểu, thực sự không hiểu được mục đích mà cô ta xin lỗi lần này là gì. Chẳng phải không hề cần thiết sao? Nếu là vì muốn nhận được sự giúp đỡ về tiền bạc của Nam Cung Thiên Ân thì cũng đâu có cần thiết. Nam Cung Thiên Ân làm gì xưa nay đều không cần phải thông qua cô, cho dù là đem tặng cả tập đoàn cho người phụ nữ này, cô cũng không có quyền lên tiếng. Đương nhiên là quan trọng rồi. Thiên Ân là người bạn duy nhất của tôi ở Châu Thành, mà cô lại là vợ của anh ấy. Tôi hy vọng sau này chúng ta có thể chung sống hòa bình với nhau như những người bạn. Chu Chu đột nhiên cười gượng một cái. Nói câu này chắc cô sẽ cười tôi. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Thiên Ân lại thích cô rồi. Tính cách của cô thực sự rất dễ khiến người khác yêu quý, không giả tạo, không giở trò và không nhu nhược. Tôi thích làm bạn với một người như cô. Điều này tôi thừa nhận. Bạch Tinh Nhiên cười chế nhau. Cho dù cô hãm hại tôi thế nào, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ hại lại cô. Vì tôi biết Nam Cung Thiên Ân sẽ không ngốc như vậy, anh ấy sớm muộn sẽ nhìn rõ được tất cả. Đúng thế, là tôi đã tự cho mình là thông minh. Còn về việc làm bạn thì thôi, chúng ta không giống nhau đâu. Bạch Tinh Nhiên đón lấy tách cà phê nhân viên phục vụ đưa cho cô rồi uống một ngụm. Cà phê nguyên chất khiến đầu lưỡi cô đắng ngắt, như thể nhắc nhở cô không được xem thường người phụ nữ trước mặt cô vậy. Thời gian trôi đi, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt thôi. Chu Chu mỉm cười. Thực ra tôi đã thực sự nghĩ thông. Thiên Ân đối với tôi chỉ là sự cảm kích, chứ không phải tình yêu. Dù sao năm đó tôi đã cứu anh ấy, nhưng nói thì cũng buồn cười, chuyện năm đó bản thân tôi cũng quên rồi. Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta với vẻ mất kiên nhẫn, thực sự không có tâm trạng đâu mà ngồi nói chuyện tiếp với cô ta nữa, cũng không có hứng nói chuyện. Chắc là vì lúc đó tôi còn quá nhỏ, khoảng 6-7 tuổi gì đó, có nhiều chuyện không nhớ nổi. Chu Chu đột nhiên tò mò hỏi. Phải rồi, Tinh Nhiên, cô có còn nhớ mình đã làm gì khi cô khoảng 6-7 tuổi không? Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta một cái. Cô hỏi cái này làm gì? Không, tôi chỉ tò mò thôi. Lẽ nào chỉ có mình tôi ngốc như vậy à? Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng đứng dậy khỏi sofa, nhìn xuống cô ta nói. Chu tiểu thư, đừng cố lãng phí thời gian tìm chủ đề nói chuyện nữa, chúng ta thực sự không hợp để làm bạn đâu. Cô cho rằng Chu Chu nói về chuyện hồi bé chẳng qua là cố tình tìm chủ đề để nói chuyện với cô, nhưng cô không thích như vậy. Kiểu làm bạn như vậy quá mệt, cũng quá là vô nghĩa. Sau khi Bạch Tinh Nhiên đi khỏi, Chu Chu đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm, nụ cười trên gương mặt cô ta cũng dần dần nhạt đi. Sau khi đi ra khỏi quán cà phê, Bạch Tinh Nhiên đi thẳng lên phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân ở trên tầng thượng. Cô không thèm gõ cửa mà đi vào luôn. Cô nhìn văn phòng một lượt, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng của Nam Cung Thiên Ân ở bên cạnh bàn ăn. Anh đang khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt yên tĩnh liếc nhìn cô. Câu đầu tiên anh nói là: đến rồi à? Bạch Tinh Nhiên nhìn chỗ đồ ăn dành cho hai người trên bàn, rồi đi lên phía trước, trừng mắt nhìn anh. Nam Cung Thiên Ân, anh rốt cuộc muốn làm gì hả? Ngồi xuống ăn cơm đã, anh sẽ nói cho em biết anh muốn làm gì. Nam Cung Thiên Ân hất cằm chỉ vào chỗ đồ ăn trên bàn. Bạch Tinh Nhiên bực mình nói: tôi không có tâm trạng ăn cơm. Chẳng qua chỉ là một công việc thôi mà, đâu nghiêm trọng như vậy. Nam Cung Thiên An đứng dậy, bước đến trước mặt cô, đưa cô đến bên bàn ăn ngồi xuống. Hôm nay anh bảo chị Hồ làm món canh gà cô Cao mà em thích nhất, em ăn thử xem. Tôi không ăn. Bạch Tiên Nhiên tức tối gạt bát cơm trắng trước mặt một cái, bát sứ vỡ choang một tiếng, cơm rơi đầy nền nhà. Lần đầu tiên tức đến mức đập vỡ đồ ăn, Bạch Tiên Nhiên sững sờ, rồi lại đưa mắt lên nhìn anh, thấy anh không hề tức tối, quay mặt sang hướng khác mặc kệ cô. Nam Cung Thiên An không những không tức giận, còn nhẹ nhàng cầm chiếc bát không khác xới cơm lại cho cô, rồi đặt trước mặt cô nói: ăn no rồi mới có sức giận anh chứ. Ngoan, ăn cơm trước đã nhá. Sao? Em muốn anh đút cho em ăn à? Nam Cung Thiên An thấy cô không nhúc nhích, nhíu mày nói. Bạch Tinh Yên ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào anh, tức đến mức hai mắt đỏ hoe. Nam Cung Thiên An, anh rốt cuộc muốn thế nào? Anh tưởng anh có tiền thì giỏi lắm sao? Có thể một tay che bầu trời sao? Có phải là anh muốn bức chết tôi thì anh mới cam tâm không? Nam Cung Thiên An lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống, vừa cầm thấy cô nghịch, vừa hít nhẹ một hơi nói: để em đói một bữa anh còn không nỡ, thì làm sao lại nỡ bức chết em chứ? Chiếc nhẫn ngọc nạm vàng trên ngón áp út của cô bị anh sờ nắn, như thể nhắc nhở cô, chiếc nhẫn không thể tháo ra này đã khẳng định cô là vợ của anh, cho dù cô muốn trốn thế nào cũng không thể trốn khỏi sự thật. Thế vì sao anh phải làm như vậy? Bạch Tinh Nhiên tức giận tố cáo. Để em trở về tập đoàn Nam Cung, để em ngày nào cũng ở bên cạnh anh, nhìn anh, trông chừng anh, để anh vĩnh viễn sẽ không có cơ hội để tìm Chu Chu ôn lại tình xưa. Nam Cung Thiên An nghiêng người hôn vào môi cô một cái. Chẳng phải em không tin anh sao? Vậy thì ở bên anh, đích thân giám sát anh. Nếu được như vậy anh có thể yên tâm, mà em cũng có thể yên tâm. Chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích à? Quyết tâm của anh trông có vẻ lớn đấy, chỉ là không biết trong lòng anh có mấy phần là thành ý. Anh sẽ không gặp lại Chu Chu thật chứ? Nếu không có tình huống gì đặc biệt, anh sẽ không gặp. Nếu có tình huống đặc biệt, thì anh sẽ đưa em đi gặp cùng. Tôi thèm mà đi. Bạch Tinh Nhiên hừ lên một tiếng, sau đó lườm anh nói: được, sau này nếu anh dám gặp Chu Chu một lần, tôi sẽ gặp Kiều Phong hai lần. Câu nói của cô vừa dứt, Nam Cung Thiên An lập tức xa xa mặt lại. Sao? Anh không dám đồng ý à? Bạch Tinh Nhiên cười khẩy. Có thể đổi sang chiều khác không? Chiều này hơi quá. Nam Cung Thiên An hơi cạn lời nói. Ví dụ như phạt anh quỳ xuống bàn trà quần áo, ngồi xồm gió nhà hát quốc ca, hoặc là... tôi cứ thích chiều kia đấy. Giọng nói Bạch Tinh Nhiên kiên quyết. Nam Cung Thiên An nghĩ một lúc, gật đầu. Được, nhưng anh có điều kiện. Anh còn có điều kiện à? Anh có tư cách gì mà đưa ra điều kiện? Bạch Tinh Nhiên bực mình. Khi nào em đi gặp Kiều Phong, buộc phải đưa anh theo cùng. Nam Cung Thiên An nói. Bạch Tinh Nhiên nhìn về mặt tội nghiệp của anh, không kìm được cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt thì vẫn lắc đầu nói: không, tôi không những không đưa anh theo, mà tôi còn đưa anh ấy vào khách sạn luôn. Em dám? Anh dám thì tôi cũng dám. Được. Nam Cung Thiên An gật đầu, đưa mắt nhìn đồ ăn trên bàn nói: em được lắm, giờ làm cho anh không ăn nổi nữa rồi. Nếu trong đầu anh không có gì đen tối, thì sao lại không ăn nổi chứ? Anh đang sợ nhớ hôm nào đó anh vô tình gặp Chu Chu trên đường. Vậy thì tự biết điều đi vòng qua thôi. Bạch Tinh Nhiên bưng bát cơm lên bắt đầu ăn. Ngồi trước bàn làm việc, Bạch Tinh Nhiên thực sự không hiểu nổi. Buổi sáng rõ ràng cô vẫn một lòng đi tìm việc, buổi chiều lại quay về công ty cũ để làm. Sao cô lại ngu ngốc dễ dàng tin những lời ngon ngọt của Nam Cung Thiên An thế chứ? Đúng là không nên chút nào. Diêu Mỹ nói rất đúng, cô chính là người mà vết sẹo vừa lành là quên cả đau. Sau khi tan làm, Nam Cung Thiên An thậm chí chủ động đến phòng làm việc của cô đón cô, khiến biết bao đồng nghiệp nữ lại hét lên vì ngưỡng mộ. Tiểu Điền nghiêng người nói vào tai Bạch Tinh Nhiên, cười nhỏ: xem ra câu nói ta không thắng nổi ác là rất có lý nha. Bạch Thiên Nhiên giơ tay lên gõ vào trán cô ấy một cái, rồi đi về phía Nam Cung Thiên Ân đang đứng. Đang lén lút nói xấu anh cái gì hả? Nam Cung Thiên Ân khoác vai cô, ôm cô đi về phía thang máy. Bọn họ đều không hiểu được vì sao em quay trở lại. Nói là không đáng. Được lắm, trừ hết thường chuyên cần thắng này. Anh vô liêm sỉ. Bạch Tuyên Nhiên trừng mắt nhìn anh một cái. Ngồi trên ghế phụ, Bạch Tuyên Nhiên quay đầu sang nhìn Nam Cung Thiên Ân hỏi, chúng ta phải về nhà tổ thật sao? Sao thế, em sợ à? Đương nhiên là sợ rồi. Lấy sự can đảm mà em đã dùng để chống đối anh là được. Đâu thể so được chứ. Em vừa nhìn thấy bà nội là hai chân run lẩy bẩy rồi, còn nhìn thấy anh. Bạch Thiên Nhiên nhún vai, dừng dưng nói, chẳng có cảm giác gì. Nam Cung Thiên Ân quay đầu sang nhìn cô, xem ra anh phải gây dựng lại sự uy nghiêm trước mặt em mới được. Điện thoại của Bạch Thiên Nhiên reo lên. Cô cầm điện thoại ra nhìn, thấy số của Tô Tích. Cô ngập ngừng một lát mới nghe máy. Tiểu Tích. Phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói hổ hời của Tô Tích. Cưng à, mình lại tìm cho cậu một trường mầm non khác rồi. Điều kiện ở đó rất tốt, chủ yếu là lần này Nam Cung Thiên Ân có tài giỏi đến đâu cũng không thể ngăn được người ta nhận cậu vào làm. Bạch Tinh Nhiên quay đầu sang nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, có hơi khó mở lời. À, mà này, giờ mình không cần nữa. Gì cơ? Cậu tìm thấy việc rồi á? Không phải, giờ mình đang ở cùng với Nam Cung Thiên Ân. Ôi trời ơi, Tô Tích cạn lời thốt lên một câu. Cậu là tắc kè hoa à? Anh ta lại cho cậu uống bùa mê thuốc lú rồi chứ gì. Bạch Tinh Nhiên bực mình lườm Nam Cung Thiên Ân một cái. Còn sao nữa, vốn dĩ đến công ty để đính sổ anh ấy, kết quả lại bị mấy lời ngon ngọt của anh ấy làm cho lũ người. Nam Cung Thiên Ân cười với vẻ đắc ý, quay đầu sang nhìn cô. Cậu tha thứ cho anh ta rồi à? Đúng vậy. Bạch Tinh Nhiên, sau này có đau khổ gì thì đừng có đến khóc lóc với mình nữa, đúng là phí hết công sức của mình. Tiểu Tích, cậu đừng có như vậy mà, mình cũng vô tội, chỉ là không cẩn thận nên bị mắc lừa thôi. Biết sớm cậu dễ bị mắc lừa như vậy, hôm nay mình đã không cho cậu ra ngoài rồi. Đúng là cậu đã làm mất mặt hết cả phụ nữ rồi đấy. Mình chỉ là muốn cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, và cũng là lần cuối. Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Cung Thiên Ân, câu nói này là nói với Tô Tích, cũng là nói với Nam Cung Thiên Ân. Chiếc xe đỗ trước đèn đỏ, Nam Cung Thiên Ân đưa tay lên xoa đầu cô, mỉm cười nói, chuyện lời giúp anh cho Tô tiểu thư. Xui vợ người khác bỏ nhà ra đi là không đúng đâu. Câu nói của anh Tô Tích đã nghe được, đang định xả cho anh vài câu, Bạch Tinh Nhiên vội vàng cướp luôn lời cô ấy nói, Tiểu Tích, lát nữa về mình sẽ nói chuyện với cậu, thôi nhá. Nói xong cô mặc kệ Tô Tích ở đầu dây bên kia đang kêu lên, cô cứ thế cúp luôn. Nam Cung Thiên Ân lôi chiếc điện thoại mà cô vứt lại ở trong căn biệt thự nhỏ từ trong ngăn tủ ra đưa cho cô nói, em ném bỏ cái điện thoại đều trên tay kia đi nhá, dùng lại cái này đi. Hôm nay Bạch Tinh Nhiên vì tìm việc nên mới mượn điện thoại cũ của Tô Tích. Thấy Nam Cung Thiên Ân đưa điện thoại cho cô có chút vui mừng đón lấy. Nam Cung Thiên Ân nói, lần sau bỏ nhà ra đi thì nhớ mang theo điện thoại, thời gian của anh quý giá lắm, không lãng phí được nhiều đâu. Chẳng phải đã nói đây là lần cuối cùng sao, thế mà còn bảo cô lần sau bỏ nhà ra đi nhớ đem theo điện thoại. Chiếc xe đỗ trước nhà chính của căn nhà tổ. Bạch Tinh Nhiên đã lâu lắm rồi chưa về đây, nỗi sợ hãi trong lòng chỉ có tăng chứ không giảm. Cô quay đầu nhìn thẳng Nam Cung Thiên Ân hỏi một câu, anh nói trước với bà nội chưa? Anh nói rồi. Bà nói gì thế? Bà không nói gì cả. Nam Cung Thiên Ân thực sự không nhẫn tâm nói với cô, lão phu nhân không chấp nhận được việc cô trở về căn nhà tổ. Nhưng anh còn dùng chiêu mạnh hơn, nói luôn với lão phu nhân là nếu không để Bạch Tinh Nhiên về căn nhà tổ thì sau này anh cũng sẽ không về nữa. Lão phu nhân đương nhiên không nỡ để anh rời khỏi căn nhà này hoàn toàn, đành phải miễn cưỡng chấp nhận để Bạch Tinh Nhiên về. Khi hai người cùng đi vào nhà, mọi người còn chưa bắt đầu ăn, Phác Luyến Giao cùng Thẩm Khác và Thẩm Tâm đang ngồi nói chuyện với lão phu nhân ở phòng khách. Thấy hai người đi vào, Phác Luyến Giao lên tiếng trước, anh cả, chị dâu về rồi à? Lão phu nhân nhìn theo ánh mắt của bọn họ rồi dừng lại lên người Bạch Tinh Nhiên.

thì sẽ không theo dõi ngày không an toàn nữa. Có phải chúng ta có thể thoải mái làm chuyện đó không? Nam Cung Thiên Ân áp sát người cô. Bạch Tinh Nhiên cạn lời kéo chân ra, trừng mắt nhìn anh. Anh đừng mơ. Nói xong cô lại cuộn mình trong chăn ngủ. Một tuần bình yên trôi qua, Bạch Tinh Nhiên phát hiện ra Nam Cung Thiên Ân quả nhiên không gặp Chu Chu nữa. Chu Chu cũng không giở trò gì nữa cả. Tất cả như thế đã trở lại yên bình như trước. Trái tim thấp thỏm của cô cuối cùng cũng hơi yên ổn lại. Bạch Tinh Nhiên chán nản khi phát hiện ra trong bàn ăn chỉ còn mình cô và lão phu nhân. Thẩm Khác và Phác Luyến Giao chắc đã ra ngoài hẹn hò, Thẩm Tâm tối nay lại không về. Tuy lão phu nhân cả tuần nay không làm khó cô cái gì cả, nhưng Bạch Tinh Nhiên vẫn lo lắng đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Sau khi cô ăn với tốc độ nhanh nhất có thể xong, đứng dậy khỏi ghế ăn nói: "Bà nội, cháu ăn no rồi, bà Nguyễn từ từ nhé." Lão phu nhân liếc cô một cái rồi nói: "Tôi đáng sợ như vậy sao?" Bạch Tinh Nhiên ngẩn người ra, từ từ ngồi lại vào ghế, cười gượng nói: "Đâu có à, bà nội. Thế sao cô đi vội như vậy?" "Cháu ăn no rồi mà." Cô e dè nhìn bà ta hỏi: "Bà nội, bà có chuyện gì không ạ?" "Không có chuyện gì to tát, chỉ là muốn hỏi cô." Ánh mắt nhìn của lão phu nhân nghiêm túc hơn, sau khi ngập ngừng một lúc mới nói tiếp: "Nếu tình nhân định mệnh của Thiên Ân quay lại, cô có ly hôn với nó không?" Bạch Tinh Nhiên không ngờ cả tuần nay lần đầu tiên lão phu nhân nghiêm túc nói chuyện với cô. Khi mở lời lại là câu hỏi mà trước đây cô đã từng trả lời bà ta. Cô do dự một lúc mới mở miệng nói: "Bà nội, trước đây cháu đã nói rồi ạ. Chỉ cần Nam Cung Thiên Ân lên tiếng đòi ly hôn với cháu, cháu nhất định sẽ ly hôn." "Nhất định sẽ vậy, đúng không?" "Vâng." Bạch Tinh Nhiên cảm thấy da đầu cô bắt đầu tê dại. Lão phu nhân gật đầu, sau đó lại đưa mắt ra nhìn chằm chằm vào cô. "Ngày đó sẽ không lâu nữa. Tôi hy vọng cô có thể giữ lời hứa của mình." "Ngày đó sẽ không lâu nữa" có nghĩa là gì chứ? Bạch Tinh Nhiên nhìn sắc mặt lão phu nhân không có vẻ như đang trêu hay đang dọa cô, cảm giác càng lúc càng thấy giận người hơn. "Đi đi, về phòng nghỉ ngơi đi." Lão phu nhân nói với cô một câu. Bạch Tinh Nhiên lúc này mới đứng dậy khỏi ghế, sau khi chào bà ta một câu rồi đi ra khỏi phòng ăn. Tối nay Nam Cung Thiên Ân có một tiệc xã giao đặc biệt nên vẫn chưa về. Bạch Tinh Nhiên bị câu nói có ý nghĩa thâm sâu của lão phu nhân khiến tinh thần bất định. Cô nằm trong phòng, không cả có tâm trí đọc sách, không có tâm trí xem tivi, cứ thế ôm điện thoại nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Nam Cung Thiên Ân về nhà nhìn thấy cô cuộn tròn trên sofa, anh nhíu mày theo thói quen, rồi đi tới bế cô ra khỏi sofa đặt lên giường. Bạch Tinh Nhiên bị anh làm tỉnh, lim dim hai mắt nhìn anh. "Anh về rồi à?" "Trời lạnh thế này, sao em không đến giường ngủ?" Nam Cung Thiên Ân hôn lên trán của hỏi. "Em không cẩn thận nên ngủ quên thôi." Bạch Tinh Nhiên loạng choạng ngồi dậy khỏi giường. "Để em mang thuốc lên cho anh." "Không cần đâu." Nam Cung Thiên Ân ấn cô ngồi lại xuống giường. "Lát nữa tự anh xuống lấy là được." "Vậy anh nhớ uống nhé." "Anh biết mà, anh đi tắm cái đã." Nam Cung Thiên Ân đứng dậy đi vào phòng tắm. Ngay sau đó phòng tắm vọng ra những tiếng nước chảy ồ ạt. Nhưng Bạch Tinh Nhiên thực sự đã quá buồn ngủ, cho nên một lúc sau lại chìm vào giấc ngủ. Khi Nam Cung Thiên Ân bước ra khỏi phòng tắm, thấy điện thoại của cô trên bàn cạnh đầu giường nháy sáng. Anh nhìn qua màn hình điện thoại của cô, thấy hiển thị số điện thoại từ nước ngoài. Phát hiện này khiến sắc mặt anh trở nên căng thẳng trong ấn tượng của anh. Bạch Tinh Nhiên ngoài có mẹ và em trai ở nước ngoài ra thì không có người thân hay bạn bè nào khác ở nước ngoài cả. Mà trên màn hình điện thoại lại hiển thị số không phải là của nước Pháp mà là nước Anh. Nước Anh, nơi mà Lâm Anh Nam đang ở. Anh bỏ chiếc khăn đang lau tóc trên đầu xuống, cầm điện thoại trên bàn lên, rồi nhìn sang Bạch Tinh Nhiên đang ngủ say, do dự không biết có nên bắt máy hay không. Chưa chờ anh do dự xong, chuông điện thoại đột nhiên tắt ngấm, sau đó là một tin nhắn gửi tới, chỉ ngắn gọn một câu: "Tinh Nhiên, em ngủ chưa? Có nhớ anh không?" Thấy tin nhắn này, Nam Cung Thiên Ân gần như có thể đoán ra được là Lâm An Nam gửi. Chỉ là giọng điệu này sao giống như thể một đôi nam nữ yêu nhau ngày nào cũng nhắn tin vậy. Anh lại nhìn sang Bạch Thiên Nhiên đang say giấc, bàn tay cầm điện thoại từ từ siết chặt, cơn giận cũng đang dần dần nhen nhóm. Lúc này anh không biết có nên dựng Bạch Thiên Nhiên dậy để hỏi cho ra nhẽ hay không. Nếu là bình thường anh chắc chắn sẽ làm vậy, nhưng hôm nay lại không làm, không biết là vì tin tưởng cô hay là đang cố tình trốn tránh. Tóm lại anh đã không làm vậy. Bạch Thiên Nhiên bị anh ôm vào lòng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh nói: Tối qua mấy giờ anh ngủ thế? Tắm xong là ngủ luôn. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, không nói gì nữa. Nam Cung Thiên Ân thấy cô mãi không nói gì, mở mắt ra nhìn mới thấy ánh mắt cô đang nhìn về phía cửa sổ kính và có hơi thất thần. Anh dùng tay véo mũi cô: Đang nghĩ gì thế hả? Tối qua em mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Mơ gì thế? Mơ thấy bà nội nói với em là... Cô thu lại ánh mắt nhìn cửa sổ rồi nhìn sang anh nói: Bà bảo là anh sắp ly hôn với em rồi. Anh thấy giấc mơ này có đáng tin không? Cô không nói cho Nam Cung Thiên Ân biết đây là sự thật chứ không phải mơ, vì không muốn khiến anh vì cô mà lại có mâu thuẫn với lão phu nhân. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười lật đè cô xuống thì thầm vào tai cô: Em nghĩ anh là người chủ động như vậy sao? Bạch Tinh Nhiên cạn lời, câu trả lời này có khác gì chưa trả lời đâu. Cô dùng tay đỡ khuôn mặt đẹp trai của anh, nhìn anh với vẻ nghiêm túc: Em nói thật đấy. Anh có vì tình nhân định mệnh của anh mà ly hôn với em không? Đến tình đầu mà anh còn không cần nữa, chẳng nhẽ lại cần tình nhân định mệnh? Nam Cung Thiên Ân cù vào eo cô một cái: Có cô vợ đánh đá như em là đủ rồi. Đừng nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta nữa. Nam Cung Thiên Ân nói rất quyết tâm, nhưng Bạch Tinh Nhiên vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Điện thoại trên bàn reo lên, cô cầm lên tắt chuông điện thoại, rồi dựa vào cánh tay Nam Cung Thiên Ân. Theo thói quen, cô trượt màn hình để xem có cuộc gọi nhỡ hay có tin nhắn gì không. Nam Cung Thiên Ân vừa đưa tay vuốt mái tóc cô, vừa nhìn cô đang chăm chú xem điện thoại. Một lúc sau mới hỏi cô: Em đã cho ai số điện thoại của em thế? Giọng nói của anh nghe có vẻ rất vô tư. Bạch Tinh Nhiên cũng trả lời đại: Có ai đâu, thì chỉ có mấy đồng nghiệp với mấy người bạn như Tô Tích Dương Mỹ, Triệu Phi Dương thôi. Có cho người đàn ông nào biết không? Bạch Tinh Nhiên cạn lời đảo mắt nhìn anh: Có anh trấn thủ rồi. Mấy đồng nghiệp nam đến nhìn còn không dám nhìn em lâu, chứ đừng nói đến xin số điện thoại của em nữa. Sao trông em hình như đang ấm ức thì phải? Cũng bình thường thôi, dù sao em cũng không thích dây dưa với mấy đồng nghiệp nam. Bạch Tinh Nhiên nói xong, không thấy Nam Cung Thiên Ân trả lời, thế là ngẩng đầu lên hỏi: Em trả lời hay như vậy, sao anh không khen em hả? Đây là bổn phận của em, có gì đáng để khen chứ? Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên che điện thoại của cô, nhìn cô nói với vẻ nghiêm túc: Anh hỏi em, dạo này em có liên lạc với Lâm An Nam không? Nhớ lại tin nhắn tối qua, Nam Cung Thiên Ân liền cảm thấy khó chịu khắp người, cũng không có kiên nhẫn mà dò hỏi từng tí một nữa. Bạch Tinh Nhiên bực bội lườm anh một cái: Em không trung tình như anh đâu, coi tình đầu còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy. Nam Cung Thiên Ân quay mặt cô qua, ép cô nhìn thẳng vào anh: Em cũng đang nói nghiêm túc với anh mà. Bạch Tinh Nhiên đưa mắt nhìn anh một cái, có hơi bất lực: Vừa mới sáng sớm đã muốn gây sự, anh không sao đấy chứ? Nam Cung Thiên Ân nhìn cô, thấy cô không có gì giống với đang nói dối, hơn nữa còn không có chút dấu hiệu chột dạ nào, chỉ là tin nhắn tối qua. Lẽ nào là lần đầu tiên Lâm An Nam nhắn cho cô? Tuy không biết lấy lòng người khác, cũng không thích làm như vậy, nhưng lão phu nhân dù sao là nữ chủ nhân trong căn nhà tổ này, lại là bề trên. Bạch Tinh Nhiên đành bỏ lòng tự trọng sang một bên để lấy lòng bà ta. Biết pháp lối giao luôn biết cách làm vui lòng lão phu nhân, Bạch Tinh Nhiên thậm chí còn thử hỏi cô ta cách lấy lòng lão phu nhân nữa. Phác Luyến Giao lại vô cùng thoải mái, truyền lại hết kinh nghiệm của mình cho cô. Cuối cùng còn bảo cô rằng lão phu nhân dạo này rất muốn một viên đá hắc rượu tránh tà. Khi Nam Cung Thiên Ân đưa viên đá hắc rượu đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên, ngạc nhiên hỏi: Em lấy viên đá to thế này về làm gì? Là bà nội muốn đấy. Bạch Tinh Nhiên đón lấy viên đá hắc rượu ngắm nghía, ngẩng đầu lên hỏi Nam Cung Thiên Ân: Thứ này đắt không anh?

Nhưng lúc này anh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, cúi xuống nhặt viên đá hắc rượu đặt lên bàn, rồi nói với La phu nhân: "Bà nội, đây là tấm lòng của anh An. Kiếp cả bà không muốn nhận, bà âm thầm vứt nó đi là được, chứ đừng đập xuống chân người ta như vậy." "Không sao đâu, chưa đập vào chân em." Bạch Tiên Nhiên xua tay nói. La phu nhân đưa mắt nhìn hai người một cái, trong lòng có chút chột dạ. Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm vào bà ta hỏi: "Bà nội, nếu bà cảm thấy hai chúng cháu ngứa mắt, cháu sẽ tiếp tục chuyển đi. Đến lúc đó bà đừng có lại trách cháu không quan tâm đến bà nữa." "Thằng nhóc này, cháu lại muốn đi nữa sao?" Cốc trà La phu nhân đang bưng trong tay đột nhiên cạch một cái đặt mạnh xuống bàn. "Cháu không muốn, nhưng bà không thể lúc nào cũng cố tình gây sự như vậy, để mọi người đều không vui. Cháu đang ủy hiếp bà đấy à?" "Không ạ, mà cháu đang xin bà." Bạch Tinh Nhiên giật vạt áo của Nam Cung Thiên Ân: "Thiên Ân, chúng mình về phòng đi." Nam Cung Thiên Ân nhìn cô một cái rồi kéo cô đi ra cửa. La phu nhân thấy hai người họ đi ra cửa, lập tức nói: "Hai đứa định đi đâu? Chờ lúc nào bà nguôi giận thì về." Nam Cung Thiên Ân quay đầu ném cho bà ta một câu. Bạch Tinh Nhiên bị Nam Cung Thiên Ân kéo lên xe, cô lo lắng nhìn Nam Cung Thiên Ân đang thắt dây an toàn cho hai người. "Anh định đưa em đi đâu thế? Không phải là chờ bà nguôi giận mới về thật đấy chứ?" Lã phu nhân giờ chỉ một lòng muốn Nam Cung Thiên Ân cưới tình nhân định mệnh, bà ta làm gì dễ nguôi giận được. Nam Cung Thiên Ân trầm ngâm một lúc, nghiêng người dùng tay ôm vai cô nhìn cô nói: "Có biết vì sao lần này anh không đưa em về chung cư mà đưa em về nhà tổ không?" "Vì sao? Chẳng lẽ không phải vì muốn em giữ vững thân phận Nam Cung Thiếu phu nhân à?" "Đây chỉ là một phần nhỏ của lý do thôi." Nam Cung Thiên Ân lắc đầu. Thân phận của cô có vững chắc hay không, không phải là dựa vào việc sống ở đâu để thể hiện. Chỉ cần là vợ của Nam Cung Thiên Ân thì bất kể ở đâu cũng đều như nhau. "Vì lần trước khi anh về nhà tổ, bà nội đã nói với anh một câu. Bà nói là giờ bà đã gần đất xa trời, mỗi lần gặp anh đều có thể là lần cuối. Bà giờ anh là người thân duy nhất của bà, cũng là người bà đã vất vả nuôi khôn lớn thành người. Em có thể hiểu được tâm trạng của anh khi nghe được những lời nói đó không?" Ánh mắt của anh dần dần tối lại, có bi thương, có bất lực. Bạch Tinh Nhiên vội vàng gật đầu, giơ tay nâng khuôn mặt đẹp trai của anh lên: "Em hiểu được. Em cũng biết bà nội làm bất cứ điều gì cũng đều là vì muốn tốt cho anh. Cho nên anh yên tâm, cho dù bà nội có làm gì em, có nói gì em đều sẽ không để bụng đâu. Em sẽ cùng anh ở đây, cho dù bà có đánh, có chửi thì em có chết cũng không đi." "Thật không?" "Thật mà. Anh đừng thấy nhiều khi em rất ghê gớm và hay gây sự vô cớ, đó chỉ là dùng để đối phó với tình địch thôi. Còn đối với bậc bề trên, em tuyệt đối không bao giờ bất kính." Nam Cung Thiên Ân mỉm cười: "Sự ghê gớm của em không chỉ đối phó với tình địch mà còn đối phó với chồng em nữa. Đáng ghét, lúc này rồi mà anh còn có tâm trạng đùa nữa." Bạch Tinh Nhiên hơi sụt xịt mũi, câu nói vừa nãy của anh đã chạm vào trái tim cô, suýt nữa khiến cô rơi nước mắt. Cô nhớ lại bà ngoại của mình, rõ ràng hôm trước còn gọi điện hứa với cô rằng nghỉ hè sẽ đến Yên Thành với cô, không ngờ vừa ngủ dậy thì bà ngoại đã ra đi, cả đời này cô cũng không thể gặp được nữa. Nam Cung Thiên Ân cười rồi hôn lên trán cô, sau đó buông cô ra: "Đi thôi." "Đi đâu?" Niềm vui bất ngờ. Bạch Tinh Nhiên càng tò mò hơn: "Bất ngờ gì thế? Muốn tặng quà cho em à?" "Một bất ngờ nhỏ nhỏ giúp em xóa bỏ hết tâm trạng không vui." Nam Cung Thiên Ân khởi động xe, dần dần lái ra khỏi cổng chính của nhà tổ. Chiếc xe lái về phía sân bay, cuối cùng đỗ trong bãi đỗ xe của sân bay quốc tế. Bạch Tinh Nhiên đứng trong xe nhìn xung quanh, trong lòng đột nhiên đã hiểu ra gì đó, nhưng cô vẫn giả vờ hỏi với vẻ khó hiểu: "Anh đưa em đến đây làm gì thế? Em không đoán ra được sao?" Còn giả vờ. Nam Cung Thiên An đưa tay gõ lên mũi cô. Bạch Tinh Nhiên lập tức nhảy lên người anh, hai tay ôm chặt cổ anh, vui mừng hét lên. Chẳng phải anh nói với em rằng tuần sau họ mới về sao? Sao lại là hôm nay? Đáng ghét, đồ lừa đảo. Cho nên mới nói là bất ngờ mà. Hai tay Nam Cung Thiên An đỡ người cô. Thế nào, đủ bất ngờ chưa? Bất ngờ quá đi. Tâm trạng vui chút nào chưa? Ừ, em vui lắm. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Thực ra khi nghe được những lời anh nói xong, sự buồn bã trong lòng cô đã tiêu tan, không còn chút oán trách gì lão phu nhân nữa. Đi thôi, mình đi vào trong. Nam Cung Thiên An buông cô xuống khỏi người anh. Mấy giờ máy bay hạ cánh thế? 5 giờ hạ cánh. Nam Cung Thiên An đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ. Đúng lúc rồi đấy. Hai người cùng đi đến cửa đón hành khách. Bạch Tinh Nhiên chạy sang phía cửa hàng hoa tươi, mua một bó hoa tươi ôm vào người, sau đó ngó đầu vào trong lối ra để trông ngóng. Nam Cung Thiên An thấy nụ cười vui mừng trên khuôn mặt cô, bất giác cũng cười lên theo. Anh vừa cười vừa giơ cánh tay lên ôm vai cô, cùng cô chờ Tiểu Ý đi ra. Chờ hơn 10 phút, cuối cùng cũng vang lên thông tin chuyến bay từ nước Pháp về. Chờ thêm 10 phút nữa, Tiểu Ý và Chu Thụy và một bóng người đàn ông nữa xuất hiện trước mặt hai người. Sau khi Tiểu Ý nhanh mắt phát hiện ra Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân, lập tức chạy nhanh đến, vừa chạy vừa hét. Chị, anh rể, em ở đây. Tiểu Ý. Bạch Tinh Nhiên giang tay ôm cơ thể bé nhỏ của cậu bé vào lòng, ôm chặt một lúc rồi buông ra, xoa đầu cậu bé cười nói. Thằng nhóc này mới hơn một tháng không gặp mà đã béo lên rồi. Chúc mừng em đã khỏe mạnh về nhà. Cô đưa bó hoa đặt vào lòng Tiểu Ý. Tiểu Ý đưa bó hoa lên mũi người. Thơm quá, cảm ơn chị. Anh rể, em cũng nhớ anh lắm. Tiểu Ý ra khỏi lòng Bạch Tinh Nhiên, quay sang xà vào người Nam Cung Thiên An. Chúc mừng em đã khỏe mạnh trở về. Nam Cung Thiên An đón lấy cơ thể cậu bé rồi ôm lại, mỉm cười nói lại câu Bạch Tinh Nhiên vừa nói. Bạch Tinh Nhiên quay sang Chu Tuệ, tươi cười nói. Mẹ, bệnh của Tiểu Ý cuối cùng cũng khỏe hẳn. Chúng ta không bao giờ phải lo lắng nữa. Đúng thế, cuối cùng cũng đã khỏi. Chu Tuệ gật đầu, quay sang nói với Nam Cung Thiên An. Chuyện này phải cảm ơn Thiên An thiếu gia, là cậu ấy đã khiến Tiểu Ý được bình phục khỏe mạnh như vậy. Đều là người một nhà, không cần khách sáo đâu. Nam Cung Thiên An cười nhẹ. Chu Tuệ gật đầu, kéo tay Bạch Tinh Nhiên hỏi. Hai đứa thì sao? Dạo này vẫn tốt chứ? Khá tốt ạ. Bạch Tinh Nhiên mỉm cười quay sang nhìn Nam Cung Thiên An một cái. Mẹ không thấy sao? Con và Thiên An thiếu gia vẫn như ngày đầu mà. Mẹ thấy rồi. Chu Tuệ cười một cái, nụ cười có hơi gượng gạo. Tiểu Ý ôm cổ Nam Cung Thiên An kêu lên. Anh rể, em đói quá, em muốn ăn đùi gà. Được, anh đưa em đi ăn đùi gà. Nam Cung Thiên An đặt cậu bé xuống, đổi sang dắt tay cậu bé đi ra khỏi cửa sân bay. Mẹ, đi thôi. Bạch Tinh Nhiên khoác cánh tay Chu Tuệ đi theo. Chu Tuệ nhìn Nam Cung Thiên An và Tiểu Ý vui cười nói chuyện với nhau, liền quay sang nói với Bạch Tinh Nhiên. Mẹ thấy Thiên An thiếu gia rất thích trẻ con đấy. Hai đứa không định sinh một đứa à? Nói đến chuyện này, Bạch Tinh Nhiên lại nhớ đến chuyện tốt bị Chu Chu phá hỏng. Cô hít nhẹ một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mỉm cười nói. Cứ thuận theo tự nhiên thôi mẹ. Chu Tuệ gật đầu, sau đó lại nói. Ừ, nhưng con cái có thể không cần vội đâu. Chờ 2 năm nữa, tình cảm ổn định thì tính chuyện con cái sẽ tốt hơn. Mẹ, mẹ không thấy à? Tình cảm của chúng con bây giờ ổn định lắm. Bạch Tinh Nhiên lắc cánh tay Chu Tuệ nói. Con thấy mẹ vẫn không tin tưởng Thiên An thiếu gia lắm. Chẳng phải con đã nói với mẹ rồi sao? Đừng bị vẻ lạnh lùng bên ngoài của anh ấy làm cho sợ. Thực ra bên trong anh ấy kiểu ngoài lạnh trong nóng đó. Nói đến bế sau, cô cố tình nói nhỏ giọng xuống, nhưng vẫn bị Nam Cung Thiên An đi phía trước nghe được. Anh quay đầu lại, Bạch Tinh Nhiên lập tức bịt miệng cười hì hì với anh. Em xin lỗi, em chỉ là nói sự thật thôi mà. Nam Cung Thiên An nhìn cô nhíu mày một cái, biểu cảm đó rõ ràng đang muốn nói tối nay sẽ chết với anh. Câu nói này dạo gần đây đã sắp trở thành câu cửa miệng của anh rồi. Bạch Tinh Nhiên cũng đã quá quen thuộc. Thế là cô làm mặt xấu đáp lại anh. Nam Cung Thiên An đưa mọi người đến một nhà hàng có đùi gà để ăn tối, rồi sau đó về chung cư Hương Đế. Lần trước ở trong chung cư của Lâm An Nam, lần này đổi sang ở chung cư của Nam Cung Thiên An, chỉ cách nhau một bức tường. Đừng nói Chu Tuệ và Bạch Tinh Nhiên cảm thấy ngại ngùng, đến Tiểu Ý cũng không nhịn được hỏi: "Chị, nhà chú An Nam có người ở không?" Bạch Tinh Nhiên đưa tay lên ra hiệu cậu bé im miệng, rồi lý nhí nói: "Anh rể của em không thích chú An Nam, cho nên sau này em không được nhắc đến cái tên này trước mặt anh ấy, biết chưa?" "Em biết rồi." Tiểu Ý bịt miệng gật đầu. Nam Cung Thiên An không phải là không nghe thấy hai chị em cô nói chuyện, chỉ là không muốn để ý thôi.